phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 111, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Mạc Vân Quả không biết Hiên Viên Mặc làm những chuyện như vậy, thời điểm người ở Sơn Trang nói cho nàng chỉ còn một phòng, chuyện đầu tiên Mạc Vân Quả nghĩ đến chính là ánh vàng rực rỡ ngủ nơi nào. Hiên Viên Mặc vừa thấy ánh mắt của Mạc Vân Quả liền biết nàng nghĩ cái gì, hắn vội vàng giải thích nói, nữ nhân kia có phòng của nàng ta. Chấm, cho nên, hai người chúng ta ngủ một gian đi. Hiên Viên Mặc đôi mắt chớp chớp, nỗ lực truyền lại cái tin tức này. Mạc Vân Quả nghe được ánh vàng rực rỡ có chỗ ngủ, nhìn đôi mắt sáng lên của Hiên Viên Mặc nói, vậy ngươi đi theo nàng ngủ à? Hiên Viên Mặc không cần. Ngoài thân ra ta không muốn ngủ với bất kỳ kẻ nào cả. Ta muốn ngủ cùng nàng. Hiên Viên Mặc trang đáng, thương nói, hắn hao hết tâm tư còn không phải là muốn ôm thân của hắn ngủ sao? Mạc Vân Quả nghe được lời này, chỉ là ồ một tiếng, nhưng mà trên thực tế, nàng lại là nhìn các loại bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu Quả Quả, không được tin tưởng hắn. Hắn khẳng định là đem ngươi dụ, quăng lên giường, sau đó, hắc hắc hắc, mặc nhà ta hao hết tâm tư dễ dàng sao? Tiểu Quả Quả ngươi đồng ý đi. Hừ hừ, mặc nhà ta chính trực như vậy, mới sẽ không đem Tiểu Quả Quả hắc hắc hắc đâu, cho dù nam nhân chính trực khi ôm nữ nhân mình thích đều sẽ có phản ứng đi. Hắc hắc hắc, em mà ta đột nhiên não bổ một tổ hình ảnh, mặc ôm Tiểu Quả Quả, nghĩ đến hắc hắc hắc, kết quả Tiểu Quả Quả nói, hắc hắc hắc là cái gì? Trên lầu cáu bẩn, dù sao ta cảm thấy Tiểu Quả Quả nhà ta, xuẩn manh như vậy, khẳng định sẽ không dễ dàng để cho mặc thực hiện được. Thôi, vừa mới nói như vậy ta lại đau lòng mặc nhà ta. Chấm chấm, Tiểu Quả Quả, hắc hắc hắc, người đáp ứng mặc đi, đúng vậy, dù sao hắn khẳng định sẽ không làm gì đó. Muốn hay không tới đánh cược a, hắc hắc hắc, tốt nha, ta đánh cuộc mặc tuyệt đối sẽ không làm cái gì. Nhiều lắm là hôn nhẹ một cái thôi, ta đánh cuộc bọn họ, hắc hắc hắc, ta đánh cuộc, Mạc Vân Quả không hiểu, hắc hắc hắc, trong miệng bọn họ rốt cuộc là có ý thứ gì, nhưng nhìn nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp muốn nàng đồng ý như vậy, mà nàng lại nghĩ tới Đoàn Tử nói muốn nhiều người đánh thưởng hơn. Cho nên, Mạc Vân Quả quyết định đồng ý rồi, Mạc Vân Quả vẫn là trước sau như một ít lời. Nhưng chỉ, một câu này thôi, làm Hiên Viên Mặc hưng phấn ôm Mạc Vân Quả khóe miệng cong lên, tuyệt đối là biên độ lớn nhất. Cứ như vậy, ở trong chờ mong của Hiên Viên Mặc ban đêm cũng đến. Ban đêm cổ đại ngủ rất sớm, không sai lắm thì khoảng 7 giờ tất cả mọi người đều đã về phòng của mình, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là đã sớm nghỉ tạm. Hiên Viên Mặc nóng lòng muốn ôm thân của hắn quyết đoán cự tuyệt mọi người nói chuyện phiếm, vui vui vẻ vẻ trở lại phòng, ôm thân ngủ. Khi Hiên Viên Mặc đẩy cửa phòng ra, liền thấy thân của hắn ngồi ở ghế trên, ngốc manh nhìn mình. Nếu xem nhẹ chuyện miệng nàng đang không ngừng nhai, tay nàng còn cầm một khối điểm tâm bị nàng cắn dở cùng với một bàn bày đủ các loại đồ ăn mà nói. Nhìn qua thật giống một thê tử đang chờ trượng phu về nhà. Mạc Vân Quả nhìn Hiên Viên Mặc đem nửa khối điểm tâm trong tay bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, buồn muốn thứ sao? Hiên Viên Mặc nhìn quai hàm Mạc Vân Quả phồng lên nỗ lực nhấm nuốt trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Cách chương,